Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có tin trên đời này có người phụ nữ tự nguyện từ bỏ hạnh phúc, thậm chí nhường cả chồng và con của mình cho một người phụ nữ mà trước đó chị chưa từng quen biết? Câu chuyện khó tin nhưng lại có thật ấy. Do một vị khán giả có địa chỉ tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, viết trong thư gửi đến chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Vâng, ngay sau đây, chúng ta cùng nghe câu chuyện khó tin mà có thật của anh Huy Khánh ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tôi đã thực sự lúng túng khi sáng chủ nhật đó, Liễu, mối tình đầu và cũng chính là người đã từ bỏ tôi cách đây hơn 10 năm, đã gọi điện cho tôi. Chẳng hiểu có chuyện gì mà giọng cô ấy gấp gáp, nôn nóng. Em xin anh, nhất định anh phải dành thời gian cho em gặp vài phút. Anh bận thì em sẽ chờ anh cho tới khi nào anh đến được. Alo, anh đâu rồi? Em vừa tìm thấy quyển sổ y bạ rồi. Sao? Anh lại phải đi họp à? Suốt ngày họp. Anh quên là hôm nay anh còn phải đưa em đi khám thai à? Thôi, tùy anh đấy. Tôi không phải là mối tình đâu, và chưa bao giờ là tình yêu duy nhất đối với chồng tôi. Ngay khi kết hôn, anh đã nói thẳng với tôi rằng anh cưới tôi vì tôi là người phụ nữ mà ba mẹ anh lựa chọn. Anh không cần tôi yêu anh, nhưng khi đã là vợ chồng rồi thì phải sống cho trọn đạo nghĩa. Vợ tôi kém tôi 8 tuổi. Tôi quyết định lấy cô ấy sau hơn một năm trời vật lộn với trận ốm thập tử nhất sinh, mà nguyên nhân chính cũng là do tôi không thể chịu đựng được cú sốc quá lớn khi Liễu nói lời chia tay và chuyển đi đến một nơi khác sinh sống. Trong cay đắng, thất vọng và tuyệt vọng, tôi lập tức tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ về chuyện hôn nhân. Sau này, khi tôi và anh đã hiểu hơn về nhau, có lần tôi hỏi vì sao anh quyết định lấy tôi nhanh đến như thế? Thì anh bảo rằng vì ba mẹ anh khen tôi hiền lành, ngoan ngoãn, đảm đang, lại rất hợp tuổi với tôi nữa. Với đàn ông, tiêu chí để chọn một người phụ nữ làm vợ chỉ cần như thế là đủ. Thật ra, đó không phải là lý do khiến tôi dễ dàng quyết định chuyện hôn nhân của cả đời mình. Nhưng làm sao tôi có thể nói với Hằng rằng tôi lấy em vì tôi quá thất vọng về phụ nữ. Tôi lấy em vì tôi đang ở trong tâm trạng chán nản và đau khổ cùng cực. Tôi lấy em vì tôi bị người tôi yêu thương, trân trọng nhất đã từ bỏ. Hỏi là hỏi thế thôi, nhưng tôi thừa biết lý do vì sao anh lấy tôi. Ba mẹ anh rất quý tôi. Ngay như câu chuyện về mối tình của anh, sự đau đớn tuyệt vọng tưởng như phát điên của anh trong những tháng ngày cô gái mà anh yêu rời bỏ anh, mọi diễn biến tôi đều được mẹ anh kể cho nghe hết. Tôi đã sống trong đau khổ, oán trách, hận thù người phụ nữ đó rất nhiều năm. Tôi cũng không còn nhớ đã trải qua biết bao nhiêu ngày tháng lang thang qua các thành phố, đến nhiều nơi để dò hỏi tung tích của em, nhưng đều biệt vô âm tín. Có lần nhắc đến vết thương lòng của con trai, mẹ chồng tôi thở dài mà rằng: điều đau đớn nhất của thằng Khánh là thái độ tuyệt tình của con Liễu. Chẳng gì chúng nó cũng thương yêu gắn bó với nhau đã hơn 5 năm. Ấy vậy mà đùng một cái con bé chê người yêu nghèo, chê gia cảnh quá bần hàn, rồi bỏ đi, cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ. Hơn 10 năm trước, em đã vứt bỏ tôi lại với nỗi đau chất chồng như thế. Và giờ em trở lại, em gọi cho tôi, giọng em vẫn ấm áp như thuở nào. Trái tim tôi đau thắt, đầu óc choáng váng đờ đẫn. Tôi không hiểu điều mình đang nghe là thật hay là chỉ trong giấc mơ. Nhìn dáng điệu cuống quýt, sắc mặt nhợt nhạt của anh, tôi đã định hỏi, nhưng biết tính chồng tôi rất kiệm lời nên tôi lại thôi. Nhưng linh cảm của người vợ mách bảo tinh thần chồng tôi đang không ổn một chút nào. Tôi lái xe ra khỏi nhà. Đường phố vắng vẻ vì trời rất lạnh. Hàng cây hai bên ven đường xe sắt trong gió. Thời tiết y hệt ngày mà tôi và em gặp nhau lần cuối. Lý do khiến tôi quyết định đến nơi hẹn cũ gặp lại người đã khiến tôi đau khổ, khốn đốn, chính là vì tôi muốn biết nguyên nhân và câu chuyện đằng sau việc em đã từ bỏ tôi. Còn tôi, một mình vẫy taxi ra phòng khám gặp bác sĩ theo lịch hẹn. Tôi đã rất mong chờ đứa con này. Chúng tôi kết hôn đã được hơn 5 năm, thế nhưng lại muộn màn đường con cái. Mới đây vợ chồng tôi phải nhờ đến y học can thiệp bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo mới có được em bé này. Tôi không nhớ việc đưa vợ đi khám. Tôi đã quên hết tất cả khi nghe cuộc điện thoại của Liễu. Cho dù đau khổ, oán hận, nhưng tận sâu trong tâm khảm tôi vẫn luôn khao khát là được gặp lại cô ấy, được biết cô ấy sống ra sao. Chừng ấy 5 tháng đã trôi qua, nhưng trái tim tôi vẫn vẹn nguyên hình bóng của cô ấy. Phòng khám ngày nghỉ càng thêm đông khách. Trong khi chờ đến lượt gọi theo số thứ tự, tôi đã đăng ký. Tôi dạo bộ quanh hồ, định đến một quán nước ở gần đấy, gọi một ly nước chanh leo nóng. Những năm qua, em đã làm gì, ở đâu? Tại sao mẹ đối xử với tôi như vậy? Và bây giờ em đến đây, em cần gì ở tôi? Em xin lỗi. Em biết là em có lỗi với anh. Anh cho em xin lỗi. Xin lỗi. Không còn quan trọng nữa rồi. Em có biết em đã gây ra cho tôi những gì không? Em biết tội của em rồi. Em biết là em có tội với anh. Giá như em có thể chết đi được, anh có thể tha thứ cho em được không? Người phụ nữ tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người thanh thoát, mái tóc dài ngang lưng và một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Người phụ nữ ngả vào ngực người đàn ông, và người đàn ông ấy không ai khác, chính là chồng tôi. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, lo sợ thảm thốt. Còn tôi, lúc ấy tôi chỉ nhìn thấy duy nhất gương mặt thân thương mà tôi ngày đêm mong nhớ hơn 10 năm đằng đẵng. Tôi đã không thể giận dữ, không thể lạnh lùng như tôi đã từng nung nấu mỗi khi tưởng tượng ra ngày gặp lại. Những giọt nước mắt nóng hổi, gương mặt tiều tụy xanh xao cùng dáng vẻ gầy mòn của em khiến tôi xót xa. Với cánh tay buông thõng của chồng tôi, bất chợt ôm giết lấy người phụ nữ xa lạ. Rồi anh cúi xuống. Tôi ngây ra khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi đang ôm hôn say đắm một người phụ nữ khác. Anh có còn yêu em không? Luôn luôn và mãi mãi. Chồng tôi thận trọng đỡ vào thắt lưng cô ấy, còn người phụ nữ dường như tựa hẳn vào cánh tay của chồng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh hạnh phúc đến như thế. Còn người phụ nữ, chỉ nhìn thoáng qua thôi, tôi cũng nhận ra chị ấy rất đẹp. Em ngồi cạnh tôi, gương mặt xanh xao thoáng sắc hồng nơi gò má. Em bảo tôi đem đến một nơi. Rồi em im lặng nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Suốt quãng đường em đi, không hề nói thêm bất cứ lời nào. Tôi hoang mang, chết lặng. Vô tình chứng kiến cảnh chồng tôi ngang nhiên cặp kè với một người phụ nữ khác, ngay ở trước mắt. Họ đã như thế bao lâu rồi? Thì ra sự lãnh đạm trong quan hệ với tôi bao nhiêu năm qua, và cam kết chỉ cần giữ trọn đạo nghĩa vợ chồng như anh nói, là như thế này đây. Theo sự chỉ dẫn của Liễu, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nơi chúng tôi dừng lại lại là một làng phong. Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa, bởi khi nhìn thấy chúng tôi, nhiều ông già bà lão và cả những đứa trẻ mà chúng tôi gặp trên đường đều niềm nở chào hỏi. Cô giao Liễu là cụm từ mà họ thân mật gọi em. Họ đang đi đâu cùng nhau? Quan hệ giữa họ đang đi tới mức nào? Tôi phải làm sao đây? Tôi nên cư xử như thế nào trong tình thế rối ren này? Thẫn thờ, tôi trở về nhà, quên cả việc trọng đại là khám thai định kỳ, công việc mà tôi định làm sáng nay. Nơi chúng tôi dừng chân là khu vực nghĩa địa của làng Phong. Tim tôi đập nhanh, thảng thốt. Tôi không hiểu tại sao Liễu lại đưa tôi tới nơi này. Anh à, đây là con của chúng ta. Hôm nay là tròn một năm thiên thần nhỏ bé về trời. Em xin lỗi vì bây giờ em mới cho anh biết. Trái với suy diễn của tôi, hôm đó chồng tôi trở về nhà khá sớm. Anh ngồi lặng ở trong phòng khách hút thuốc, rồi vẫn như thường ngày. Anh xuống bếp phụ tôi nấu nướng, phơi quần áo và lấy quần áo đã khô mang vào trong phòng giúp tôi. Chỉ có điều anh lặng lặng làm mọi việc trong im lặng. Tôi chưa bao giờ nói về những việc đã qua, nhất là những gì có liên quan đến Liễu, người yêu cũ của tôi. Nhưng sự... Vừa biết cách đây chưa lâu, và anh quyết định nói để em biết, và tùy em quyết định. Nhưng xin em hiểu cho anh, thật lòng anh đang rất rối ren. Chồng tôi mở đầu câu chuyện bằng những lời như thế. Gương mặt anh bỗng chợt già đi mấy tuổi. Biết nói với em như thế nào bây giờ? Chuyện xảy ra cách đây đã 10 năm rồi. Nhưng cái chính là anh đã quên được cô ta chưa? Anh nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời đi. Chưa, anh chưa quên được cô ấy. Vì sao cô ấy khăng khăng nói lời chia tay, rồi rời bỏ người cô ấy bảo rằng yêu hơn cả sinh mạng mình một cách tuyệt tình như thế? Trong chiều một cuối đông, bên mộ con gái, Liễu đã kể tất cả. Khi cô ấy biết đã mang thai đứa con của chồng tôi, cũng là lúc họ nhận được bằng tốt nghiệp. Do gia đình có điều kiện, nên Liễu nghiễm nhiên sẽ được hưởng một suất ưu đãi ngay tại Học viện Ngoại giao, nếu như cô con gái ngoan, nghe lời cha mẹ, chấp thuận lấy anh chàng con trai trưởng của ông giám đốc học viện. Khi nghe con gái từ chối, với lý do là đã có người yêu, cha mẹ em giận lắm. Thò tiên họ tìm cách ngăn chặn giáo giết, không cho em có cơ hội ra ngoài. Rồi họ khẳng định, nếu em cố tình không nghe, thì họ sẽ khiến cho người em yêu thương trở nên thân tàn ma dại. Mọi người đã làm tất cả để ngăn em lại, khóa cửa phòng, nhốt em ở trong, cổng thì cũng khóa, xe thì xịt cả hai lốp, điện thoại thì thu, kể cả điện thoại bàn cũng cắt. Em không biết phải làm thế nào cả. Mãi cho đến khi em nghĩ ra một cách. Em kêu đau bụng, mọi người mở cửa bước vào, đưa em vào nhà vệ sinh. Thừa cơ lúc đó, em đã trèo qua cửa sổ và chạy trốn. Chạy mãi, cho đến khi chẳng biết là mình đang ở nơi nào nữa. Chỉ biết đó là một nơi rất bình yên. Và em nhớ, lúc đó em vẫn ý thức được là mình phải giữ gìn giọt máu của anh. Nơi cô lánh mình chính là làng Phong, cách khá xa thành phố. Ở đó chẳng mấy khi có ai thăm viếng. Khi Liễu đến đây, nơi này còn hoang vắng lắm. Ngoài mấy chục nóc nhà, chủ yếu là các ông bà già, bà lão ốm yếu, bệnh tật dày vò. Những bệnh nhân Phong khác ai cũng tự ti mặc cảm. Chỉ có bọn trẻ con làng Phong là cứ hồn nhiên lớn lên giữa chốn hoang vu. Chính vì thế, sự xuất hiện của Liễu khiến cộng đồng những số phận kém may mắn ấy dè chừng ghê lắm. Dần dần tình thương, tấm lòng chia sẻ nhân hậu của cô gái xa lạ đã chiếm được cảm tình của cư dân làng Phong. Điều mà bà con ở đây trân trọng nhất, đó là cô đã xây dựng được một lớp học dạy chữ cho bọn trẻ con ở nơi đây. Rồi đến khi em sinh nở, cũng chính những bàn tay không lành lặn đã giúp em vượt cạn thành công. Suốt chừng ấy năm, cũng chính họ là chỗ dựa tiếp thêm nghị lực để em gắng gượng vượt lên tiếp tục sống và chăm lo cho đứa con có số phận kém may mắn của chúng tôi. Mong ngóng khát khao đến cháy bỏng ngày đón đứa con yêu chào đời. Nhưng bất hạnh thay, ngoài khuôn mặt xinh xắn và nụ cười thiên thần, càng lớn, bé càng trở nên ốm yếu. Bước sang tuổi thứ 3, thì em bé chỉ có thể nằm một chỗ. cô bé dễ dàng bị thương tổn nặng nề. Hết gãy chân, lại gãy tay. Càng ngày, việc này càng xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Em bảo, những ngày tháng ấy em đau khổ, sợ hãi đến cùng cực. Đã có lúc em muốn chạy về bên tôi, kể cho tôi nghe tất cả. Nhưng rồi nhớ đến lời đe dọa của gia đình, nghĩ tới tương lai rộng mở của tôi, em lại kìm lòng chịu đựng. Sau khi con gái mất, em hoàn toàn mất phương hướng. Em đã định giấu anh suốt cuộc đời này, chỉ một mình em biết. Nhưng mỗi khi đến bên mộ con là em lại nhớ anh ra riết. Em biết là em đã ích kỷ, là do em ích kỷ em đã làm mọi việc theo ý mình, là do em mà con nó mất. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không khỏe mạnh mà sinh con ra bị tật nguyền. Mẹ xin lỗi. Chị ấy bảo rằng, nếu chị không tự ý bỏ đi mà chia sẻ với chồng tôi, không giấu giếm bất cứ chuyện gì, biết đâu họ đã tìm ra cách giải quyết khác. Và con gái của họ đã không phải chịu đựng bệnh tật dày vò, để rồi có một kết thúc đáng buồn đến như vậy. Lúc nghe em nói thế, tôi thương em, thương đứa con gái đã mất, thương tôi và cả vợ con tôi nữa. Chồng tôi bảo rằng, anh thật sự không muốn bất cứ ai trong ba chúng tôi bị tổn thương. Thế nhưng bây giờ sự tình thành ra thế này, anh dằn vặt và bất lực lắm. Bởi anh không biết phải tiếp tục sống như thế nào. Tôi phải làm sao đây? Một bên là người vợ đầu gối tay ấp hơn 5 năm qua, một bên là người luôn chiếm giữ trọn trái tim tôi. Và người ấy giờ đang héo mòn tàn tạ bởi bao nhiêu bất hạnh dập vùi, mà nguyên nhân sâu xa cũng là phần nhiều liên quan tới tôi. Tôi không chắc mình có thể hiểu hết những giằng xé đang xảy ra trong nội tâm chồng tôi. Nhưng ngay sau khi nghe anh kể câu chuyện liên quan đến mối tình đầu đầy éo le và thương tâm ấy, tôi đã không mảy may nghi ngờ. Tôi cũng không giận hay trách cứ gì anh. Với tôi, sự chân thật không che giấu quá khứ cũng như hiện tại khiến tôi cảm thấy mình được tôn trọng. Những ngày tháng ấy, mặc dù bụng mang dạ chửa, nhưng vợ tôi vẫn cố gắng hoàn thành tất tật mọi công việc. Khi tôi suy sụp và ốm ròng suốt cả tháng trời, một mình cô ấy vừa lo cho bản thân, vừa chăm sóc tôi. Rồi không hiểu cô ấy đã tìm đến nơi liễu sống và trò chuyện với em những gì, mà một chiều nọ. Là em, hôm nay em mời chị Liễu đến chơi. Hai chị em tâm sự với nhau cả buổi chiều anh ạ. Bây giờ anh vào ngồi tiếp chị Liễu, còn em đi nấu cơm. Này chị Liễu ăn cơm nhà mình đấy. Thì anh vào đi. Liễu bảo rằng khi Hằng, vợ tôi tìm đến báo tin tôi bị bệnh, em đã rất lo. Nhưng em cũng từ chối khi vợ tôi đề nghị em chuyển về cùng sống với chúng tôi, với lý do có thể thay em chăm sóc tôi khi em lâm bồn. Tôi cũng lấy cả lý do cha mẹ anh mất sớm anh chị em thì ở quá xa, thuê người ngoài thì tôi không hề yên tâm. Nhưng chị ấy vẫn kiên quyết từ chối. Cho tới khi tôi òa khóc, cầu xin chị hãy cứu chồng tôi, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên anh mắc chứng trầm uất. Nguyên nhân khiến bệnh của anh tái phát, cũng như người khiến anh mắc phải căn bệnh này, chính là chị. Em muốn con em sinh ra có một người cha có thể đùa chơi cùng nó, dạy nó nói, dạy nó học, chứng kiến nó lớn lên từng ngày, và là người cha khiến nó tự hào. Tận đến khi Hằng vừa khóc vừa hét lên như thế, thì Liễu đã lặng lặng theo em cùng về nhà tôi. Không hiểu sao, nhìn cảnh chị ấy chăm sóc chồng mình, tôi cứ thấy tim nghẹn nghẹn sự thương cảm. Đáng ra họ sẽ là một đôi rất đẹp. Chị dịu dàng, anh chín chắn mạnh mẽ. Cái cách nói chuyện nhẹ nhàng với âm sắc ấm áp, cử chỉ yêu thương nhưng rất chừng mực của chị càng khiến tôi thấy quyết định mời chị đến ở với chúng tôi là đúng. Buổi tối, ngoài những lúc thức dậy mang nước uống và kiểm tra xem sức khỏe của tôi có diễn biến bất thường hay không, Liễu thường trực bên cạnh vợ tôi. Và em cũng chính là người đưa vợ tôi vào viện, trợ giúp cô ấy sinh nở mẹ tròn con vuông. Đó là một bé gái vô cùng dễ thương. Con gái tôi giống ba như lột. Từ ngày có con gái ra đời, sức khỏe của chồng tôi cũng khá lên rất nhiều. Tôi cảm thấy chúng tôi rất may khi có chị Liễu ở cùng. Với kinh nghiệm của một người đã từng làm mẹ, chị giúp tôi chăm sóc, bế ẵm con gái không quản ngày đêm. Con gái tôi quen hơi mẹ Liễu, chẳng kém gì mẹ đẻ cả. Cuộc sống chung giữa ba người chúng tôi cứ thế trôi đi. Khi con gái tôi tròn năm, một sớm mai, có chuyện gì thế em? Hằng bỏ đi rồi, anh đọc đi. Khi anh chị đọc được những dòng này thì em đã ở rất xa. Em rất hiểu chồng em và trân trọng tấm lòng tình cảm của hai anh chị. Em thương anh chị như chính người thân ruột thịt của mình. Em đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định ra đi như thế này. Chị hãy yêu thương và chăm sóc thật tốt gia đình của em. Em luôn thương nhớ và yêu quý mọi người. Một cái kết khá bất ngờ, phải không Lan Hương? Dạ vâng, đúng thế, quả là bất ngờ. Chị cũng là phụ nữ, chị có cho rằng không ai có thể dễ dàng nhường chồng và nhường cả con của mình cho một người phụ nữ khác như chị Hằng trong câu chuyện chúng ta vừa kể không? Tôi cũng không thể hiểu tại sao chị ấy lại quyết định bỏ đi như vậy. Vâng, khi anh Huy Khánh, nhân vật chính trong câu chuyện, chia sẻ về việc chị Hằng, vợ anh ấy quyết định đi Nhật Bản công tác vô thời hạn, để lại chồng và con gái nhờ mối tình đầu của anh ấy tiếp tục vai trò của người vợ, người mẹ thay cho mình, cũng như tôi vậy. Tất cả chị em trong ban biên tập đã có những ý kiến rất khác nhau xung quanh hành động này. Anh Trinh ạ, anh có cho rằng người phụ nữ tên Hằng trong câu chuyện trên đây có một tình yêu thật vĩ đại hay không? Tình cảm ấy vượt lên trên tất cả sự ích kỷ toan tính cá nhân. Cả hai người phụ nữ đều giống nhau ở chỗ họ sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu thương. Vâng, có lẽ chị nói đúng. Cách mà chị Hằng, người vợ trong câu chuyện, chọn lựa sẽ khiến cho tất cả những người trừ bản thân chị ấy bớt tổn thương. Hy vọng rằng với sức trẻ, nghị lực và tấm lòng nhân hậu như vậy, chị ấy sẽ tìm được một cuộc sống mới hạnh phúc. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi thư từ quý vị hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình này lần sau. Xin chào tạm biệt.